Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đã chết, ăn thịt sống. Dù có không có Diệp Thiếu Dương thì pháp thuật giới nhất định cũng có người đứng ra. Ngàn vạn năm trôi qua, ánh sáng thiên kiếp đã trải qua mấy lần. Pháp thuật giới lúc nào đã đứt hương hỏa chưa? Tô Khâm Trương và Khúc Ba giận dữ cùng mấy người trẻ tuổi ầm ĩ. Kiến Minh và Kiến Dương cũng không ngừng khuyên can. Hai lão đại lúc này mới bình tĩnh lại. Vương Tiểu Bảo không hiểu, hỏi Tô Ngọc. Này, cha của ngươi bình thường xem ra rất ôn hòa, hôm nay tại sao lại táo bạo như vậy? Hay, ta không phải là khoe khoang, lão bình thường tĩnh dưỡng rất tốt. Ngươi chính là mắng đến liệt tổ liệt tông 18 đời, lão cũng không có gấp gáp gì. Nhưng ngươi tuyệt đối không thể nói đến Diệp Thiếu Dương. Không phải vậy là lão sẽ cùng với ngươi liều mạng đó. Đoàn người nhìn xem cũng không thể tưởng tượng nổi. Không riêng gì lão đâu, Khúc Ba của Long Hồ Sơn cũng như vậy. Các người vừa thấy đó, bọn hắn đều là đã từng cùng lăn lộn bên cạnh Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương, người này mị lực cá nhân lại lớn như vậy, đến cả trưởng môn của một phái cũng là fan hâm mộ của hắn, đồng thời là từ trung thực chân thành đến nước này. Trong lòng của Diệp Tiểu Mộc đối với người này lại càng thêm tò mò, quyết định sau khi về nhất định phải tìm lão Quách nghe ngóng có quan hệ về truyền thuyết Diệp Thiếu Dương. Các vị, hiện nay tình thế của pháp thuật giới tất cả mọi người lòng dạ đều biết. Người có chí riêng, Mao Sơn ta quyết định rời khỏi pháp thuật công hội, về sau tự làm một phái. Tương lai có chỗ nào không phối hợp, xin đừng trách. Tô Khâm Trương chắp tay với hai bên tả hữu, đứng dậy rời khỏi tiệc, không quay đầu lại. Trần Luân Dịch cũng lập tức đứng dậy đuổi theo. Hay, biết ngay là như vậy mà, ta đi trước đây, các người nhớ đó, đến Thạch Thành thì đi tìm ta, ta chiêu đãi. Hay, mọi tử đồng tộc, chúng ta hẹn gặp lại. Tô Ngọc vỗ vỗ vào bả vai của Vương Tiểu Bảo, cùng mọi người chào hỏi rồi đứng dậy rời đi. Không nói nhiều, Long Hồ Sơn ta cũng rời khỏi pháp thuật công hội, xin đem danh tự 24 đạo lôi nha xóa đi. Khúc Ba lúc này đến chào hỏi cũng chẳng thèm, tay đập lên bàn, người nhảy lên một cái ra ngoài, chào hỏi mấy đệ tử của Long Hồ Sơn, sau đó cùng đi. Hey, tự nhiên ta cũng muốn đi theo đó. Diệp Tiểu Mộc nhìn mấy đồng bọn ở bên cạnh có chút thấp thỏm. Ngươi là phải đi rồi, ngươi là đệ tử ngoại môn của Mao Sơn, cũng không tính chính là ký danh đệ tử, ngươi xem náo nhiệt cái gì. Tào Vĩ Ba đả kích, Diệp Tiểu Mộc ngẫm lại cũng phải, không lên tiếng. Tiếp theo là Nga Mi Sơn Không Minh Sư Thái đứng lên. Kiến Minh Thiền Sư vội vàng nói: Không Minh Sư Tỷ, người không phải là cũng luôn ủng hộ cải biến sao? Ta ủng hộ, nhưng không phải là cải biến như vậy. Được rồi, ta cũng đi. Nói xong, không để ý đến sự can ngăn của Kiến Minh Thiền Sư, đứng dậy bỏ đi. Ba vị lão đại rời đi làm cho cảm xúc của mọi người khơi dậy. Tử Phong đạo trưởng cũng lần lượt mấy người đứng dậy rời đi, tuyên bố không còn chịu sự quản lý của pháp thuật công hội. Quá trình này chỉ có mấy phút, sau đó không còn ai rời đi nữa. Diệp Tiểu Mộc thấy một chút hơi thở nặng nề, có chừng 1/6 người đã rời đi. Tốt, có ý người ý nghĩ là không giống. Bọn họ nếu như rời đi thì tự đi đường mình. Bất quá ta tin, nếu như chúng ta quản lý pháp thuật giới thật tốt, phát triển không ngừng, giam 3 năm, có lẽ thậm chí còn không lâu đến như vậy, bọn họ nhất định sẽ quay lại. Dù sao, người vẫn là một nhà. Kiến Minh Thiền Sư không hổ là minh chủ của tam giới, trải qua cục diện vẫn là vân đạm phong khinh, hóa giải lúng túng. Sau đó qua thảo luận, đem Mao Sơn, Long Hồ Sơn, Nga Mi xóa bỏ khỏi 24 đạo lôi nha, bổ sung lại là Thanh Thành Sơn, Tề Vân Sơn và Lạc Già Sơn, ba tòa danh môn đại phái bước vào 12 đạo lôi nha trước, sau đó công bố 12 đạo lôi nha sau. Ba môn phái này cũng đứng đầu trong danh sách đó, sau khi đề bạt lên phía trước lại tiếp tục tuyển cử ba môn phái khác đi vào. Trưởng môn của ba môn phái không quá vui vẻ, ấy nhưng mà mặt mày lại vẫn hớn hở, biểu tình nhất định sẽ tận trung với pháp thuật công hội. 12 đạo lôi nha sau thứ tự là danh sách sau khi được xác định lại công bố tiếp, thê đội thứ ba, danh tự của các môn phái, thê đội. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.